Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 1952, mịt mờ phỏng đoán. Hai canh, lúc đó, tranh đoạt Yên Lôi Cổ quả đầm lầy chuyến đi, nàng cũng không có cùng Tô Trần cùng đi, tự nhiên không biết Cao Di đám người, nàng chỉ biết là... Trước mắt Cao Di chính là quy chân cảnh 5 tầng đỉnh phong. Không chỉ có như thế, còn mang đến 4 cái quy chân cảnh 3, 4 tầng đồng bạn. Chủ nhân chính là Lại Nghịch Thiên, cũng giữ nhiều lành ít a. Không sao, Tô Trần an ủi một câu. Thái Linh Nghê thường càng ngày càng gấp, nghĩ muốn nói cái gì nữa, nhưng không có đợi đến nàng mở miệng. Đột nhiên, Tô công tử, không nghĩ tới là ngươi, chúng ta thật đúng là có duyên phận, lúc này mới bao lâu, lại gặp, Cao Di mở miệng, không chỉ có mở miệng, còn thu liễm trên người mình tất cả khí tức, trừ cái đó ra, hắn là trên mặt nụ cười, loại kia tiếu dung, rõ ràng là có một chút hữu hảo cùng xấu hổ, kiêng kỵ hương vị, không chỉ là Cao Di. Còn có Cao Di sau lưng kia 4 cái cao gia thương hội yêu nghiệt. Từng cái nhìn xem Tô Trần, rõ ràng là một loại kính quý cảm giác. Phảng phất, bọn hắn đang sợ, Cao Di mới mở miệng. Đột nhiên, chung quanh, một mảnh bầu không khí hỗn độn. Nhất là hiểu rõ Cao Di người, như Từ Vũ Quân cùng Cao Phác. Thiếu chủ lúc nào loại tính cách này rồi? Thiếu chủ tính cách trên thực tế là loại kia cực kỳ kiêu ngạo. Hữu hảo tiếu dung, lúng túng tiếu dung, kiêng kỵ thần sắc, những thứ này cần phải đều cùng với thiếu chủ không quan hệ mới là a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đơn giản gặp quỷ, phải biết, liền xem như tại Nguyên Châu Châu Đô, có đôi khi gặp cái khác cùng cao gia thương hội không sai biệt lắm cấp bậc thế lực thế hệ tuổi trẻ. Yêu nghiệt, nếu là ai đánh cao gia thương hội người, khi dễ cao gia thương hội người, thiếu chủ một khi xuất hiện, vậy cũng là không nói hai lời. Trước dạy dỗ đối phương trước, thiếu chủ loại này bao che khuyết điểm, bá đạo tính cách, tại cao gia thế nhưng là thắng được rất nhiều khen ngợi. Ai có thể nghĩ đến, đối mặt một cái chỉ là thành cấp thế lực cấp bậc. Đại đạo cảnh. Không có chút nào bối cảnh tiểu tử, thiếu chủ lại thái độ khác thường. Đây là thiếu chủ sao? Từ Vũ Quân cùng Cao Phác đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong đầu ông nổ vang, hoàn toàn không nghĩ ra, hoàn toàn không dám nghĩ. Hai người lăng tại nguyên chỗ, răng đều muốn cắn đứt, gặp qua Tô công tử. Tiếp theo, Cao Di sau lưng kia 4 cái người trẻ tuổi. Cũng đều mở miệng nói, không chỉ có mở miệng, còn khẽ khom người, trong thanh âm rõ ràng là một loại kẻ yếu đối với cường giả tôn kính. Cái này càng kinh khủng rồi, đơn giản so gặp quỷ còn muốn gặp quỷ, mấy người kia đều là cao gia thương hội trẻ tuổi một đời bên trong mấy cái ưu tú nhất a. Bằng không thì, cũng sẽ không trở thành đế tử. Càng sẽ không đi theo ở thiếu chủ Cao Di sau lưng. Những người này có bao nhiêu kiêu ngạo. Cao Phác, Từ Vũ Quân rất rõ. Nói như vậy, coi như Cao Phác là gia chủ cháu ruột. Mấy người kia, lúc bình thường, cũng sẽ không giả lấy nhan sắc. Cao ngạo tới cực điểm. Chưa từng nghĩ, những người này vậy mà cũng có như vậy kiêng kỵ. Cung kính, kính quý một mặt, sẽ còn cúi đầu. Chỉ bất quá, đối mặt đối tượng là Tô Trần, thật sự là muốn điên rồi. Cao Phác đều bị chấn động đến từng ngụm hít thở. Từng ngụm máu tươi nuốt vào trong bụng. Thái Linh chân dịch đám người, thì là hóa đá, từng đôi con mắt đều muốn rơi xuống đầy đất rồi. Máu tươi càng là tại hỗn loạn lưu truyền, mơ mơ hồ hồ giống như là tại vẫy vùng huyễn cảnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Thái Linh hậu cung đế vương điện bên trong Thái Linh chân lễ cũng thiếu chút liền từ trên giường. Rồng nhảy xuống rồi, miệng há lớn đều có thể tắc hạ một cái trứng ngỗng rồi. hai vị cung phụng cũng không khá hơn chút nào, mặc dù vẫn như cũ rất cung kính đứng ở nơi đó. Có thể cả người run rẩy đều hình thành to lớn biên độ cùng đường cong rồi. Hai cái cung phụng hô hấp đều biến thành ồ ồ. Dù sao, theo Cao Di cùng hắn sau lưng bốn cái cao dại yêu nghiệt mở miệng. Toàn bộ Thái Linh Hoàng trong cung đều là một mảnh quái dị, quỷ quyệt tới cực điểm bầu không khí. Không khí đều có chút không lưu động rồi. Có việc, sau một khắc, Tô Trần nhìn về hướng Cao Di, nhíu mày, phi thường tùy ý. Cao Di, ở trong mắt Tô Trần cũng không tính cái gì. Thứ nữa, Cao Di tự thân cũng không phải là hắn Tô Trần đối thủ. Còn kém không ít, tương lai, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Về phần Cao Di bối cảnh, cũng chính là Cao gia thương hội đi, càng không khả năng bị Tô Trần để vào mắt. Phải biết, Tô Trần bây giờ địch nhân, đế gia tính một cái, đế gia bảo hết Cao gia thương hội gấp trăm lần cũng không chỉ. Sau đó đế viện tính nửa cái, dù sao, đế viện bên trong có Kha Vô Tâm, đế viện bảo hết Cao gia gấp 1000 lần cũng không chỉ. Đế gia cùng đế viện đều muốn đối mặt, sẽ còn lưu ý một cái Cao gia thương hội. Huống chi, Tô Trần đã biết rồi thân thế của mình, còn có tương lai phải đi tìm kiếm văn nhân lộng nguyệt kế hoạch, còn phải đi hỗn độn thần quốc tìm Lam Hân kế hoạch, thậm chí muốn đánh phá toàn bộ viêm vị diện đi tìm cha mẹ của mình người. Ánh mắt của hắn đã sớm cao không có phổ, so sánh dưới, Cao gia thương hội chẳng là cái thá gì, càng không khả năng sẽ để cho hắn có kiêng kỵ cảm giác. Không có việc gì, Cao Di hốc mắt hung hăng một cái co vào, lúng túng cười nói, đáy lòng thì là chấn kinh. Cao Di tại Cao gia thương hội có được rất cao địa vị và nhân khí. Có thể không chỉ là bởi vì hắn làm gia chủ con trai, tự thân cũng là cực kỳ ưu tú. Dứt bỏ tu võ thiên phú không nói, hắn nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, lực phán đoán của hắn, chờ một chút, đều muốn bạo hết Cao Phác vô số cấp bậc. Cao Di liếc thấy được đi ra, Tô Trần không phải ngụy trang, là phát ra từ nội tâm không nhìn chính mình, không thèm để ý chính mình, loại kia sâu tận xương tủy nhàn nhạt, cơ hồ khiến người không nhìn ra kiêu ngạo. Là ngụy hăng không ra được. Cái này đáng sợ. Hắn Cao Di dù sao cũng là Cao gia thương hội thiếu chủ. Có thể không chỉ là hắn Cao Di một người, Tô Trần biết rõ, nhưng như cũ không nhìn, không thèm để ý. Chỉ có thể nói rõ, Tô Trần ngay cả Cao gia thương hội cũng nhìn không thuận mắt. Nói một cách khác, Tô Trần có càng lớn, vượt quá tưởng tượng lai lịch. Tầng này mịt mờ phỏng đoán, để Cao Di kinh hồn táng đảm. Hơn nữa, Cao Di cảm thấy, chính mình suy đoán rất tiếp cận sự thật. Một cái không đến 500 tuổi, chỉ có đại đạo cảnh giới, lại có thể bại hoàn toàn phùng trùng. Người muốn nói hắn không có chút nào bối cảnh. Một người cô đơn, ai mà tin a? Thật coi tu võ là cái kia sao dễ dàng. Cũng không đủ thế lực giữ gìn, tu võ tài nguyên nương theo, liền xem như chư thiên vạn giới thứ nhất yêu nghiệt, cũng đại khái dẫn đầu không thể quật khởi, cũng đại khái dẫn đầu sẽ chết yểu. Cao Di cho dù đối với kia một bộ hoàn chỉnh cốt trận cực kỳ trông mà thèm, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cốt trận mặc dù chân quý làm cho người chảy nước miếng, có thể tính mệnh quan trọng hơn. Thậm chí, nếu quả thật chọc giận Tô Trần, hắn hoài nghi ngay cả toàn bộ Cao gia thương hội đều không gánh nổi. Hắn không dám liều, không có việc gì liền tốt. Tô Trần nhìn thật sâu Cao Di liếc mắt, có chút ý tứ, cái tên mập mạp này là một người thông minh. Chí ít, so với hắn gặp qua 90% cái gọi là yêu nghiệt, cái gọi là công tử ca, đều thông minh. Chủ nhân, ngươi, Thái Linh Nghê Thường thật là sợ ngây người. Ngay cả ngay cả quy chân cảnh 5 tầng đỉnh phong siêu cấp yêu nghiệt. Tại chủ nhân trước mặt đều trước ngạo mạn sau cung kính. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.